Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Ngắn Khoảng Lặng Cuộc Sống. Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 3 sắp tới, các bạn dự định sẽ làm gì để gây bất ngờ cho những người phụ nữ thương yêu của mình? Chắc hẳn là các bạn sẽ có rất nhiều những gợi ý, những món quà rất thú vị để gửi tặng đến những người phụ nữ mà các bạn yêu mến, phải không? Và ngày hôm nay, nhân ngày 8 tháng 3, Nhím Xù sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vô cùng cảm động về tình mẫu tử. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề Mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ gục ngã. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Bố qua đời khi năm nó lên 6. Mẹ lôi ba chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, một tay ôm em trai. Nó thì đứng phía trên, tiếng gió thổi qua tai vù vù. Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm. Vào một buổi sáng, sau khi tỉnh dậy, nó phát hiện có thứ gì đó khác thường. Nhìn qua tấm chăn rách, nó không nhìn thấy thằng em đâu cả. Mẹ nói, em đã được đem cho người khác. Nó khóc, quỳ trước mặt mẹ, xin mẹ hãy tìm em về. Mẹ nước mắt lưng tròng, mặc cho nó cứ lôi, cứ kéo, mẹ chẳng nói một lời nào. Từ đó trở đi, nó bắt đầu có tâm sự, lại thêm vết chó cắn, lúc nào cũng đi nhặt đá dưới đất, cầm chặt trong tay. Năm nó lên cấp 2, một buổi tối thức dậy đi vệ sinh, nó thấy có người nói chuyện ở căn nhà chất cỏ. Nó chậm chậm đi tới, nhìn thấy bên trong là một người đàn ông. Nó đã hiểu ra biết bao nhiêu việc trên đời này. Nó nghiến răng, là môi bật cả máu. Mẹ hỏi, con làm sao thế? Con không cần mẹ phải quan tâm. Nó khẩn giọng đáp lại. Sau này khi lên cấp 3 rồi thi đại học, nó bỗng nghe mẹ nó nói em gái lấy chồng. Em gái nó được gả cho một người cùng làng, vốn có tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì. Thế rồi nó theo người trong làng đi nhặt phế liệu, một tuần không về nhà. 4 năm học đại học, nó luôn là sinh viên có thành tích xuất sắc nhất. Nhưng khi về nhà, nó chưa từng gọi một tiếng mẹ. Có vẻ như mẹ cũng biết mình đã làm sai chuyện gì, lúc nào nhìn nó cũng với dáng vẻ bảo sao nghe vậy. Nó càng khinh thường mẹ hơn. Đến tận khi có gia đình, có một tổ ấm bé nhỏ ở thành phố, nó vẫn không muốn gặp mẹ một lần. Có lần, mẹ từ quê lên, mang theo một bao tải bông vải, mẹ nói mang lên để vợ chồng nó làm chăn bông. Nó bắt đầu thấy động lòng, ở quê đâu có làm bông vải. Chắc mẹ lại đến một nơi rất xa để nhặt từng bông vải một. Nó bảo mẹ ở lại một đêm, mẹ xoa tay nói. Sao thế được, nhà con nhỏ thế này, thôi để mẹ về. Ánh mắt mẹ lúc đó thăm dò nhìn nó. Nó đã có chỗ đứng ổn định ở thành phố, đã tìm được em trai bị thất lạc và em gái nay đã là người phụ nữ làm nghề nông. Nó đã ổn định được cuộc sống cho các em. Mấy anh em nó đều không thích mẹ, đều có biết bao nhiêu điều tủi thân, không công bằng muốn kể. Cuối cùng, khi mẹ nằm trên giường bệnh, chẳng thể ăn nổi hạt cơm nào nữa. Mấy anh em nó túc trực bên mẹ, nhưng cũng chẳng ai tỏ ra đau lòng. Lúc sắp lâm chung, mẹ nói. Mẹ biết các con rất hận mẹ, nhưng mẹ biết mẹ đang làm gì. Mẹ muốn chu cấp cho anh trai các con, để anh ấy thay đổi vận mệnh cho gia đình chúng ta. Đây là con đường duy nhất cho chúng ta. Vì thế, có khổ thế nào đi nữa, mẹ cũng không than nửa lời. Mẹ cười, rồi mẹ lại khóc. Điều đáng tiếc nhất của mẹ là mẹ không được chụp ảnh với các cháu, để tất cả những kẻ ức hiếp chúng ta thấy rằng mẹ, một người phụ nữ nông thôn, sống đến tận bây giờ nhưng chưa bao giờ gục ngã. Ba anh em nó ôm mẹ và khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ gục ngã. Vào khoảnh khắc này, anh em nó đã hiểu ra sự chu đáo và dũng cảm của mẹ. Đó là tài sản lớn nhất mẹ để lại cho ba người con. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong câu chuyện Mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ gục ngã của tác giả Dương Quang Minh. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện thứ hai của chương trình ngày hôm nay, câu chuyện có tựa đề Tình Mẫu Tử. Tỉnh Thanh Hải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng, mỗi người một ngày chỉ dùng 2 lít nước do đội quân đóng quân ở rất xa vận chuyển lại. 2 lít nước không chỉ dùng để uống mà còn vo gạo, rửa rau, còn phải cho gia súc kéo uống. Gia súc kéo mà thiếu nước thì không thể được. Có một ngày, bỗng ở đâu hiện ra một con bò già mà mọi người cho là nó rất trung thành và thật thà. Nó quá khát, giãy giụa tuột ra khỏi dây cương mạnh mẽ, xông vào con đường trong sa mạc mà đoàn xe vận chuyển nước sẽ đi qua. Đợi một hồi, đợi đoàn xe chuyển nước đến, nó chạy nhanh đến, đứng sừng sững giữa đường. Các chiến sĩ chuyển nước trước đây cũng gặp qua tình trạng chặn đường của những con gia súc như vậy, nhưng những con động vật trước đây không bất khuất kiên cường như con bò này. Đoàn vận chuyển nước có quy định, xe chuyển nước đi giữa đường không để mất đi một giọt, càng không thể tùy tiện cho nước. Những quy định này xem ra cũng thật khắt khe, nhưng vì bất đắc dĩ, từng giọt nước này đều là khẩu phần của mỗi con người rồi. Trong sa mạc, người và vật đều như vậy, nó đứng đó một hồi lâu như vậy, thậm chí làm tắc đường, các tài xế phía sau bắt đầu chửi rủa. Có phải tài xế tính tình nóng nảy dùng dầu châm đốt con bò tội nghiệp đó, nhưng nó vẫn không động đậy, kiên cố như núi Thái Sơn, không chịu dùn bước. Đến khi chủ nó tìm đến, ông ta rất hổ thẹn, nắm một dây roi dài quất lên trên thân thể yếu ớt của nó. Toàn thân nó nát nhừ, không thể đi được. Cây roi cũng nhuốm đỏ màu của máu, nhuốm đỏ thân nó, nhuốm đỏ cả một vùng cát vàng sa mạc và nhuốm đỏ cả một buổi chiều tà. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, hòa với tiếng gió tàn khốc u ám, lạnh lẽo của sa mạc, hiện ra cảnh tượng sa mạc bi tráng. Một người đàn ông đứng kế bên bật khóc, người tài xế bị cản xe cũng òa lên khóc. Cuối cùng, người đàn ông nói, "Thôi, để tôi vi phạm luật lệ vậy, tôi chấp nhận xử phạt." Anh ta cầm bát của mình, lấy khoảng 2 lít nước trong xe để trước mặt con bò. Nhưng nó không uống bát nước trước mặt, mà nó đã cực khổ có được. Nó ngước mặt lên trời, giống lên một tiếng dài, dường như nó đang kêu gọi. Trong giáng chiều, không xa, từ phía đằng sau đống cát, chạy ra một con bò con. Con bò mẹ bị thương nặng, nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước. Nó le lưỡi ra, liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Mọi người lặng lặng nhìn, những giọt nước mắt chảy dài của tình mẫu tử lăn xuống. Tia nắng cuối ngày đã tắt, hai mẹ con bò không đợi chủ gọi, lặng lẽ cùng chủ đi về. Một buổi tối của cuối thế kỷ 20, khi tôi xem cảnh này trên TV, tôi hiểu ra cái khổ của mẫu thân. Tôi và vô số những người đang ngồi trước TV đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trào ra. Vì thế, tôi thành kính cẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sinh mệnh, dù lớn, dù nhỏ, xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng đều có tính linh, đều có cha mẹ con cháu, gia đình của chúng nữa. Chúng cũng giống như con người của chúng ta, đều có khát vọng được vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta thế nào mà lại đành lòng làm tổn hại chúng? Lại cầu mong bạn hãy đối xử tốt với mẹ, bởi vì đối với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà và thắm thiết hơn cả con bò mẹ kia rất nhiều. Xin thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương và tôn trọng mạng sống lẫn nhau để có một cuộc sống thật bình yên. xin kính chúc tất cả quý vị đều hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của cuộc sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong hai câu chuyện ngắn của chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Chương trình là một món quà dành tặng ngày 8 tháng 3 gửi tới những người phụ nữ thân yêu trong cuộc sống này. Và chắc hẳn hai câu chuyện của ngày hôm nay cũng đã đem đến cho quý thính giả những ý nghĩa nhất định nào đó về cuộc sống, phải không nào? Chương trình đọc truyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hai câu chuyện ngắn của ngày hôm nay được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình hay những câu chuyện mà các bạn muốn theo dõi, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Một lần ta nghĩ nhớ thương mẹ những ngày đã qua, để cho đàn con một bữa cơm ăn, mẹ đã thương hàng giờ cùng quan gánh nặng nề. Có bao giờ chạy lòng ta khóc bởi thương mẹ những ngày âu thơ, sớm hôm từng đêm đâu giấc ngủ ngon thao thức canh dài khi chúng con đang ngủ say. Nhiều lúc con làm mẹ buồn mà con vô tâm đâu có biết đâu, giờ con lớn thành người mới hiểu được mẹ không chỉ là mẹ, mẹ con chính là cha. Mẹ yêu dấu hơi, giờ con mới biết yêu mẹ hơn. Bao năm tháng con có đời con, đưa con đi qua khác nhau đường, dạy cho con biết nói tiếng yêu thương. Con lớn con thành người, hy sinh suốt đời chỉ có thể là mẹ mà thôi. Con một bữa cơm ăn, mẹ đã thức hàng giờ cùng quan gánh nặng nề. Có bao giờ tràn lòng ta khóc bởi thương mẹ những ngày âu thơ, sớm hôm từng đêm đâu giấc ngủ ngon thao thức canh dài khi chúng con đã ngủ say. Nhiều lúc con làm mẹ buồn mà con vô tâm đâu có biết đâu, giờ con lớn thành người mới hiểu được mẹ không chỉ là mẹ, mẹ con chính là cha. Khắp nẻo đường dạy cho con biết đàn con lớn khôn thành người, hy sinh suốt đời chỉ có thể là mẹ mà thôi. Mẹ yêu dấu hơi, giờ con mới biết yêu mẹ hơn. Bao năm tháng cuốn sổ đời con, đưa con đi qua khắp nẻo đường, dạy cho con biết nói tiếng yêu thương. Mẹ yêu dấu hơi, con mới biết yêu mẹ. Bao năm tháng cuốn sổ đời con, đưa con đi qua khắp nẻo đường, dạy cho con biết nói. Truyện hay chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các audio sau.